anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 29, góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tử Dạ hơi giật mình lập tức hoảng sợ cao giọng hét chói tai. À, anh rể chủ nhân làm gì vậy? Mau lấy dao gọt trái cây ra đi. Hoa huyết nhỏ không muốn ăn nó. Không muốn nó làm, hoa huyết nhỏ chỉ muốn ăn đại điểu xuất khí. Chỉ cần đại điểu xuất khí làm thôi ô. Ba hồn bảy vía của cậu bị dọa bay mất. Mặc dù hoa huyết nhỏ phía trước của cậu vô cùng mong chờ có thứ gì đó đi vào lấp đầy nó. Ngược đãi nó khiến nó đau cũng sướng muốn chết. Nhưng dao gọt trái cây quá nguy hiểm quá kinh khủng. Cũng may là chỉ có cán dao đi vào xong cậu vẫn không muốn. Không được, anh rể chủ nhân chỉ có một cây gậy. Hoàn toàn không thể đồng thời cùng thỏa mãn hai hoa huyết nhỏ của cậu được. Hoa huyết nhỏ của cậu muốn được thỏa mãn chỉ có thể nuốt cán dao gọt trái cây này. Con dao này là con chó mẹ nô lệ đê tiện to gan lớn mật nhà cậu lấy để giết anh rể chủ nhân. Hoa huyết nhỏ của cậu hãy ngoan ngoãn ngậm nó đi. Làm như anh rể chủ nhân nói. Nếu cậu không đáp ứng thì Cúc Hoa cũng đừng nghĩ tới chuyện ăn đại điểu xuất khí của anh rể chủ nhân nữa. Tề Hâm Lỗi lạnh lùng và đe dọa nói. Mình đã sớm có kế hoạch phải cắm cán dao gọt trái cây vào trong cơ thể Hàn Tử Dạ. Để cậu ta biết mình lợi hại thế nào. Xem sau này cậu ta còn dám giết mình nữa không? Lần đầu tiên của Cúc Hoa đương nhiên phải để lại cho mình. Tuyệt đối không thể bị cán dao phá chỗ đó được. Cho nên chỉ có thể để hoa huyết nhỏ bị cán dao cắm vào. Nhưng chó mẹ nô lệ đê tiện rất sợ. Ô, chó mẹ nô lệ đê tiện có thể dùng cách khác để nhận lỗi với anh rể chủ nhân Hàn Tử Dạ khóc lóc đáng thương. Hoàn toàn không biết bộ dạng khóc như hoa lê đẫm mưa sẽ khiến người thiếu niên bên trên mình càng muốn ngược đãi bắt nạt cậu. Cậu sợ nhưng hoa huyết nhỏ của cậu lại không sợ. Cậu mau nhìn xem hoa huyết nhỏ của cậu nó đang có hứng bừng bừng liều mạng nuốt cán dao vừa mới chui vào một tí. Hoa huyết lẳng lơ của cậu đúng là ai đến cũng không từ chối. Thật mẹ nó dâm đãng muốn chết. Trong mắt Tề Hâm Lỗi nhìn chằm chằm cán dao không cần hắn dùng lực cũng đã bị hoa huyết nhỏ hút vào. Đang bị hoa huyết nhỏ nuốt từng tí một, kích động mỉm cười mỉa mai nói. Trong lòng thầm than lực hút của hoa huyết nhỏ thật sự rất mạnh. Nhưng lực hút của cúc huyệt nhỏ cũng không thua kém bao nhiêu. Chặt chẽ vây lấy hắn. Không có đi em thủy hơi khô nhưng cúc đạo trơn nhẵn non mịn khó thể hình dung sẽ trôi qua được cũng đang cố gắng mút côn TST của hắn. Còn mặc sức kẹp chặt côn TST khiến côn TST hắn sướng đến không chịu nổi. Tự mình điên cuồng xông vào chỗ sâu nhất trong cúc huyệt. Muốn đi vào toàn bộ đâm nát cúc hoa, Hàn Tử Dạ cúi đầu ngắm nhìn hoa huyết nhỏ của mình. Thoáng chốc xấu hổ mặt càng đỏ hơn, hoa huyết nhỏ của cậu thật sự quá trống rỗng quá đói khát. Mắc cỡ muốn chết, lơ cu yêu đôn, bộ dạng cậu thẹn thùng đáng yêu mê người không nói nên lời khiến Tề Hâm Lỗi rất muốn hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cậu. Nhưng vì trong miệng cậu còn nhét quả bóng nên không thể như ý nguyện của hắn. Chỉ có thể đưa lưỡi liếm cánh môi đỏ tươi xinh đẹp như khuôn mặt. Khi Tề Hâm Lỗi đang say mê liếm vị cam trên môi thì côn TST lớn đã chiếm được hơn phân nửa cúc huyệt bỗng truyền đến một cơn đau. Phía trong cúc huyệt thật sự quá chật hẹp nhỏ nhắn hoàn toàn không chui vào được. Chó mẹ nô lệ đê tiện, cúc hoa cậu sắp kẹp chết anh rể chủ nhân, còn không mau cố gắng mở to cúc huyệt để đại điểu xuất khí có thể đâm vào chỗ sâu nhất. Sướng chết cậu đồ điếm lẳng lơ, Lê Quỳ Đôn, Tề Hâm Lỗi nhíu mày không vui, dùng sức đánh xuống mông tròn xinh đẹp nở nang cong vểnh xinh xắn hơn các nam sinh bình thường. Không nghĩ tới, sướng quá, anh rể chủ nhân đánh mông sướng quá, cầu xin anh mau đánh tiếp mông của cho mẹ nô lệ đê tiện đi. Tôi sẽ ngoan ngoãn mở to cúc huyệt để đại điểu xuất khí đâm được vào chỗ sâu nhất. Để cho anh cực kỳ sung sướng, Hàn Tử Dạ kích động chớp lông mi dài cong như búp bê. Lớn tiếng dâm đãng rên gì nói, vội tập trung sức lực toàn thân đến trên cúc huyệt, cố gắng mở rộng cúc huyệt để lấy lòng, cậu nằm mơ cũng không nghĩ ra bị đánh lại còn có thể sướng tuyệt vời đến vậy. cũng là vì cuồng dã làm toàn thân cao thấp chỗ nào cũng khát vọng được ngược đãi hành hạ. Giờ phút này được đánh hành hạ đối với cậu mà nói là thể hiện cho khoái cảm. Vô cùng sướng, vô cùng sảng khoái. Sau khi kinh ngạc Tề Hâm Lỗi kích động đến máu toàn thân cũng sôi trào. Sau khi hú lên quái dị lập tức dùng sức đánh loạn lên mông to của cậu như Hàn Tử Dạ mong muốn. Đồng thời côn TST phối hợp với cúc huyệt mở rộng vọt vào nơi sâu nhất. Gặp phải đoạn hết sức nhỏ hẹp cũng không ngừng lại mà cứ thế xông vào. Cũng may cúc huyệt co giãn giống hoa huyệt, không bị rách, Tề Hâm Lỗi vẫn luôn ẩn giấu máu S. Từ lúc vào phòng huấn luyện ngược đãi SM này cũng đã dục dịch ngóc đầu dậy. Bây giờ vì phản ứng của Hàn Tử Dạ mà hoàn toàn thức tỉnh. Wow đánh chết mông chó mẹ nô lệ đê tiện lẳng lơ. Đau quá nhưng cũng cực kỳ thoải mái. Cúc huyệt cũng bị đại điểu xuất khí của anh rể chủ nhân đâm nát. Đau quá, nhưng càng đau càng sướng. Hoa huyệt nhỏ phía trước cũng muốn cảm thụ cúc huyệt này sướng một mình. Cầu xin anh rể chủ nhân nhanh chóng cho dao trái cây đâm hoa huyết nhỏ. Giống như đại điểu xuất khí làm như vậy Hàn Tử Dạ đã hoàn toàn trở thành người chịu hành hạ điên cuồng. Hoa huyết nhỏ vô cùng mê người đau đớn muốn chết đã trở thành rất thoải mái. Rên càng dâm càng lớn tiếng hơn, có chút gấp gáp hút một phần tư cán dao vào nhưng lại cảm thấy chưa đủ. Còn đặc biệt nóng ngứa trống rỗng. Đói khát khó chịu rất hâm mộ cúc huyệt, rất khát vọng bày tỏ Tề Hâm Lỗi. Cách chương.